Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1246, chương 1246, âm u. Lâm Thành Đống ngồi trong phòng trên giường, ngẩng đầu nhìn A Uy nói ra, ta cũng muốn sớm một chút làm xong, về sớm một chút, nhưng tình huống ngươi cũng nhìn thấy, ta muốn chằm chằm người kia, chậm chạp chưa từng xuất hiện. A Uy chống nạnh, công việc này đến cùng dựa vào không đáng tin cậy a. Đến bây giờ ngươi cũng không nói cho chúng ta, cụ thể đều muốn làm gì, liền để các huynh đệ một mực tại chỗ này làm chờ lấy. Đây cũng không phải là vấn đề a, Lâm Thành Đống híp mắt đánh giá đối phương. Đột nhiên đứng dậy, cười hướng hắn nói ra. Ha ha, A Uy, công việc tốt nhiều mai. Ngươi cùng ta làm việc, làm một cái khả năng đủ ăn rất dài một đoạn thời gian. Hiện tại là có chút buồn tẻ, nhưng ngươi tin tưởng ta, chỉ cần việc chơi lên, kết quả nhất định là tốt. A Uy nghe xong Lâm Thành Đống nói như vậy, thái độ cũng liền hòa hoãn mấy phần. Ca, không phải ta thúc ngươi, là huynh đệ phía dưới đang một mực thúc ta. Bọn hắn thật không sống được. Cái này đều hơn một tháng, Tây Bắc tiến chiến tranh đều đánh xong, ta hoàn nguyên dậm chân đâu. Đây không phải vấn đề a, yên tâm, công việc này trong lòng ta nắm chắc, sớm tối khẳng định sẽ làm bên trên. Lâm Thành Đống cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, nhẹ giọng nói ra, như vậy đi, một hồi chúng ta ra ngoài tản bộ một vòng, ta tiêu phí, mang theo các huynh đệ giải sầu một chút. Ha ha, thật a? A Uy cười hỏi, thật, người đi gọi đại gia, chúng ta đổi bộ quần áo, đi vào thành phố đi dạo. Lâm Thành Đống gật đầu đáp, nhẫn nhịn hơn một tháng, cũng nên ra ngoài đi bộ một chút. Được, vậy ta đi gọi bọn hắn. Nói xong, A Uy đi ra phòng ngủ. Lâm Thành Đống gác tay nhìn hắn bóng lưng, sắc mặt không hiểu trở nên nghiêm túc. Đêm đó, Lâm Thành Đống mang theo đám người rời đi trụ sở tạm thời. Đi trên đường tìm cái làng chơi, bắt đầu tập thể phiếu kỹ. Sống phóng túng quá trình bên trong, A Uy đám người thái độ hòa hoãn không ít, không giống trong phòng kìm nén lúc như thế táo bạo. Lâm Thành Đống tỉ mỉ quan sát đến mỗi người, thái độ hiền lành theo đại gia nói nhảm nói chuyện phiếm. Một mực tại nói cái này việc, sớm muộn cũng sẽ làm, để bọn hắn không nên gấp, kiên nhẫn chờ lấy liền xong rồi. Một mực dày vò đến đêm khuya, A Uy một đám, Tiếu Ba một nhóm người đều uống nhiều quá, nhất định phải lôi kéo cô nương tìm chỗ ngồi ngủ lại. Lâm Thành Đống suy nghĩ một chút, lúc này không có ngăn đón, nhưng mình nhưng không có tham gia, chỉ trả tiền, lặng lẽ quay trở về trụ sở. Vào nhà về sau, Lâm Thành Đống tại A Uy, Tiếu Ba đám người gian phòng bên trong tìm kiếm lên, lấy ra trọn vẹn 6-7 chính hắn vụng trộm cất kỹ ghi âm bút. Trong phòng, Lâm Thành Đống nằm ở trên giường hút thuốc, lẳng lặng nghe ghi âm trong bút nội dung. Quy ca, cái này Lâm Thành Đống đến cùng dựa vào không đáng tin cậy a. Chúng ta đều mẹ hắn tới một tháng, cũng không có chơi lên việc. Suốt ngày liền mẹ hắn ở chỗ này ngồi xổm, còn không cho ra khỏi phòng. Cái này không nói nhảm đó sao? Đúng vậy a, hắn có phải là nhìn chằm chằm việc thất bại a? Lại không có cách nào cùng chúng ta bàn giao, ở chỗ này kéo dài thời gian đâu. Ai, người nói việc muốn thất bại, tiểu tử này có thể hay không đột nhiên chạy, đem chúng ta ném ở chỗ này mặc kệ. Quy ca, chúng ta tân tân khổ khổ chạy xa như vậy, lại tại chỗ này ngồi xổm một tháng. Công việc này muốn làm không lên, ta cũng cầm không quay về tiền. Cuối cùng làm sao xử lý a? Thứ hai chi ghi âm trong bút lượng tin tức rất lớn, là mấy người đang cùng A Uy nhất khối đàm luận làm việc sự tình. Từng đợt cãi nhau về sau, A Uy đột nhiên nói ra, ta nghe tiểu lượng nói, cái này Lâm Thành Đống trong tay là có tiền, trước đó xuất thủ rất hào phóng. Đám người trầm mặc, lão tử ra chính là vì dẫn đầu các huynh đệ kiếm tiền. Dày vò thời gian dài như vậy, không cầm tới bạc khẳng định không được. A Uy lần nữa nói ra, nếu như việc thật thất bại, chúng ta liền cho Lâm Thành đóng trói lại, cho hắn hút khô, đem tiền một điểm, liền xong việc. Cái kia Tiểu Lượng đâu? Hắn nguyện ý làm, coi như hắn một cổ không muốn làm, hắn cũng ngăn không được chúng ta. A Uy thanh âm âm lãnh trả lời. Cái này đáng tin cậy, ta đồng ý. Ngoặc kép chấm chấm. Đám người nhao nhao đáp lại. Lâm Thành đống mặt không thay đổi nghe xong cái này nhất đoạn về sau, lại liên tục mở ra mấy cái ghi âm bút, nhưng có mấy chi trong nội dung đều là vô dụng. Hắn sau khi nghe xong, trực tiếp liền tiêu hủy. Chỉ có cuối cùng một chi trong, truyền ra không ít tin tức hữu dụng. Sóng ca, con mẹ nó chứ, gần nhất càng xem A Uy càng phiền. Cái này ngốc bê mỗi ngày mình lười theo cái như heo. Suốt ngày liền sai xử chúng ta làm việc. Mỗi lần theo dõi, hắn đều tìm lấy cớ không cho hắn huynh đệ đi, chuyên môn để chúng ta thay. Công việc này là hắn tiếp, mà chúng ta theo Lâm Thành đống lại không quen. Tiếu Ba nhẹ giọng trở lại, tạm thời khẳng định con đá không đi ra bọn hắn. Nghe ta, làm trước đi, chờ thật nhìn thấy tiền, chúng ta lại thương lượng. Đi, thật nhìn thấy tiền, không được liền đem bọn hắn suỵt, để nói sau. Tiếu Ba làm một cái im lặng thủ thế. Nói chuyện đến nơi đây kết thúc, Lâm Thành đống đứng dậy bóp tắt tàn thuốc, sẽ có dùng ghi âm bút, toàn bộ giấu kỹ, lại theo trong bọc ô nhỏ tử trung xuất ra mấy cái mới. Một lần nữa đặt ở mấy người gian phòng trong, hết thảy làm nhờ về sau. Lâm Thành đống đi vào ban công, gác tay nhìn xem cảnh sắc bên ngoài, đột nhiên cười, người là có bao nhiêu bẩn a, Diêm Đảo, bên ngoài đều mẹ hắn đồng dạng. Hắn lẳng lặng đứng sừng sững lấy, tinh vi đại não một lần nữa lại tạo dựng ra một cái kế hoạch. Trên mặt biển, một chiếc tàu hàng bên trong, một người trung niên mập mạp cầm vệ tinh điện thoại nói ra. Đúng vậy a, cái này phổ hệ quân đoàn tại Tây Bắc tuyến thượng một chút ưu thế không có làm ra đến, làm chúng ta những này lấy tiền người cũng rất khó chịu a. Đúng. Ta nguyên bản một tháng trước nên hồi khu 5, nhưng phổ hệ quân đoàn bên này mới ra sự tình, ta lại bị điều đến Liên minh châu Âu EU khu bên kia ngây người nhất đoạn. Cái này vừa mới đi máy bay trở về, đăng thuyền, người chừng nào thì có thể hồi khu 5, liền hai ngày này đi, đã trên thuyền, tốt, vậy ngươi trở về, ta đem người kia giới thiệu cho ngươi, còn lại các ngươi đàm phán. Đối phương nhẹ giọng trả lời một câu. Được rồi, gặp mặt nói đi. Hai người kết thúc trò chuyện về sau, mập mạp buông xuống vệ tinh điện thoại, thuận tay sẽ trong tay mình cái dương khóa tại trong tủ bảo hiểm. Màn đêm buông xuống không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, Tần Vũ nằm ở trên giường, xoa xoa khuôn mặt tử sông Lâm Niệm Lôi nói ra. Người chính là rất sùng bái ta, cũng không thể đem ta vào chỗ chết dùng a. Ta cái này yêu a, từ lúc cùng ngươi tại nhất khối về sau, rõ ràng có chút siêu phụ tải sử dụng. Ngươi biết không, vừa rồi ta đi tiểu đều phân nhánh, ngươi cút sang một bên. Lâm Niệm Lôi đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ quát, rõ ràng là ngươi rất nhiệt tình mà. Hai người ngay tại đấu võ mồm thời điểm, Tần Vũ điện thoại di động vang lên. Uy, hello a, Tuấn ca, miệng nhỏ thật ngọt. Trần Tuấn cười trở lại. Ta chính là nam, ta nếu là nữ, chỉ dựa vào cái này miệng, hiện tại cũng giá trị bản thân quá trăm triệu. Ngoặc kép chấm chấm, ta đây tin. Cái gì chỉ thị a? Ngươi tại Tùng Giang đâu? Đúng không? Trần Tuấn hỏi. Phải. Tần Vũ gật đầu. Sau một tiếng, hai ta trò chuyện chút, liên quan tới ngươi tương lai ở đâu phát tài sự tình. Trần Tuấn nhe răng nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.